Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 254, điểm không may. 3/3, một lát sau, phòng làm việc cửa bị gõ vang, ngoài cửa truyền đến Bạch Ảnh thanh âm hưng phấn. Trương Viễn, mở cửa nhanh, Trương Viễn phất, môn không tiếng động trượt ra, Bạch Ảnh lanh lợi đi tiến đến, cười hì hì nói. Ta đã nói rồi, trong cơ giáp động tác ưu hóa hệ thống làm sao sẽ như thế quái. Nguyên lai là ngươi đang làm trò quỷ. Nàng không có nửa điểm tức giận ý tứ. Cả người tinh thần tỏa sáng. Thần thanh khí sảng, hình cầu khuôn mặt đỏ bừng. Một đôi mắt to tràn đầy vui mừng. Trương Viễn thả ra trong tay kích quang bút. Cười hỏi, đoàn trưởng, nhìn ngươi bộ dáng này. Là mở mày mở mặt à nha. Bạch Ảnh dùng sức chút đầu, nàng đăng đăng đăng chạy chậm đến bên tường, rời cái ghế dựa ngồi tại Trương Viễn bên người, khoa tay múa chân, cùng một con thỏ nhỏ tựa như, chít chít chách chách địa nói đến nàng tại nội thành kinh lịch trải qua. Người biết không, Halina tiện nhân kia gặp ta lúc, lời cũng không dám nói, Roy còn muốn cùng ta hòa hảo, ta không để ý tí nào nàng, phụ thân một mực đang khen ngợi ta. Nói chuyện với ta lúc một mực mang theo cười. Những người giúp việc kia bọn họ ở sau lưng nghị luận ta thời điểm. Trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Ta chừng bọn hắn một chút. Bọn hắn tất cả đều bị hù không dám lên tiếng. Đại ca cùng ta lúc nói chuyện. Cũng so trước kia khách khí thật nhiều. Nhị ca hoài nghi nói láo. Sau đó ta liền lấy ra hoạt tính năng lượng thủy tinh. Ánh mắt hắn kém chút theo trong hốc mắt rơi ra đến. Ha ha, nàng nói một đại thông. Trương Viễn kiên nhẫn nghe, trên mặt không có một chút không kiên nhẫn. Nói xong, Bạch Ảnh âm thanh bỗng nhiên thấp đến. Trương Viễn, cảm ơn ngươi. Trương Viễn khẽ mỉm cười. Đây đều là ta nên làm. Có một chút rất xin lỗi. Ta không thể trước giờ nói rõ với ngươi đây hết thảy. Bạch Ảnh hoàn toàn không ngại. Hiện tại cũng không muộn đây. Nói đến. Lần này ra ngoài, vẫn là ngươi đã cứu chúng ta. Hắc Mân Côi, ngươi nói có đúng hay không? Hắc Mân Côi gật đầu. Hoàn toàn chính xác, nếu như Trương Viễn không xuất thủ, chúng ta lúc này cũng đã chết tại Xích Hồng Bình Nguyên. Bạch Ảnh nói ra, cho nên lần này ngươi là công thần lớn nhất. Phụ thân lần này làm, ta không ít phỉ thúy hoàn. Lần này cho ngươi hết, ngươi cầm, ngươi lợi hại. Ta mới có thể lợi hại hơn. Ta về sau liền toàn bộ nhờ ngươi á. Nàng xuất ra một cái hộp. Mở ra. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày lấy 50 khỏa ngón út nhọn lớn phỉ thúy hoàn. Một bên Hắc Mân Côi muốn nói lại thôi. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm vào phỉ thúy hoàn. Hiện ra cực kỳ khát vọng thần sắc. Trương Viễn đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Nghĩ nghĩ. Hắn đưa tay đem hộp đẩy hồi cho Bạch Ảnh. Đoàn trưởng, ta cường đại thân thể là trời sinh, có thể dùng không được cái đồ chơi này. Hắc Mân Côi, người nói đúng không? Tuy nói phỉ thúy hoàn hoàn toàn chính xác đối với Trương Viễn hữu dụng. Nhưng kế hoạch của hắn bên trong, một mình hắn cường đại nhưng vô dụng. Hắn mấy cái này lâm thời minh hữu cũng không thể quá yếu. Nếu không liền phải kéo chân hắn, hơn nữa một mình hắn độc chiếm chỗ tốt. Cũng bất lợi cho sau này hợp tác. Hắc Mân Côi khẽ giật mình. Không rõ Trương Viễn tại sao phải nói như vậy. Mặc dù Trương Viễn trời sinh thân thể cường đại. Nhưng nếu có phỉ thúy hoàn. Chẳng phải là như hổ thêm cánh. Thật sao? Bạch Ảnh nhìn Hắc Mân Côi. Hắc Mân Côi trần trừ một lúc. Nhưng vẫn là nói. Trương Viễn thân thể xác thực rất đặc thù. Tiềm lực trưởng thành mạnh phi thường. Không cần cố ý cường hóa đều phi thường lợi hại. Trương Viễn theo sát lấy nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Cái này phỉ thúy hoàn một bộ phận nên đoàn trưởng chính ngươi dùng. Thời điểm chiến đấu. Mặc dù ta viễn trình điều khiển cơ giáp. Nhưng ngươi lại tại bên trong cơ giáp. Thân thể của ngươi nhất định phải đủ mạnh. Mới có thể không nhận qua trở tổn thương. Còn có một bộ phận. Hẳn là giao cho phó đoàn trưởng. Trên chiến trường tổng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Lúc này, ngươi liền cần một cái cường đại chiến hữu tương hỗ chiếu ứng. phó đoàn trưởng càng mạnh, người mới càng an toàn. Bạch Ảnh đối với Trương Viễn là tương đương tin phục. Nàng nghe được liên tục gật đầu. Vậy được rồi, cái này 50 khỏa, ta ăn 30 khỏa. Hắc Mân Côi, cái này 20 khỏa là ngươi. Hắc Mân Côi vội vàng nói. Đoàn trưởng, thân thể ngươi quá yếu, nhu cầu cấp bách cường hóa, liền dùng 40 khỏa đi, ta chỉ cần 10 khỏa là được. Trương Viễn cũng gật đầu. Đoàn trưởng, ngươi 40 khỏa đi. Bạch Ảnh tự nhiên không có ý kiến. Đem phỉ thúy hoàn chia hai phần, một phần bản thân thu lại, một phần khác 10 khỏa liền đưa cho Hắc Mân Côi. Hắc Mân Côi trân trọng thu vào. Trương Viễn, Hắc Mân Côi nói ngươi muốn rèn đúc một đài cuồng bạo cấp cơ giáp. Ngươi đem hết toàn lực chế tạo, không cần quản bỏ ra bao nhiêu tiền. Chế tạo tốt, ta liền cho ngươi đảm bảo đăng ký đi. Trương Viễn mừng rỡ, phi thường cảm tạ, vậy ta liền đi trước á. Ta cũng phải cố gắng huấn luyện một phen, nếu không lộ hãm liền không dễ chơi. Bạch Ảnh tính cách nói phong liền là vũ. Nàng xuất ra một khỏa phỉ thúy hoàn ăn, sau đó trực tiếp chạy rời phòng công tác. Đến ngoài cửa, nàng quát to một tiếng. Tiểu hồ ly, ta tới rồi. Hắc Mân Côi chậm một bước. Trước khi rời đi, nàng nói khẽ với Trương Viễn nói. Tạ ơn. Trương Viễn biết rõ nàng nói là phỉ thúy hoàn sự tình. Khoát tay áo, người cũng nhanh huấn luyện a. Người cái kia cơ giáp điều khiển thuật thật sự là nát thấu. Hắc Mân Côi trong lòng cảm kích, lập tức biến mất không còn tăm tích. Hừ lạnh một tiếng, quay người đi. Sau khi mấy ngày, Trương Viễn liền cho mình chế tạo máy mới giáp. Bạch Ảnh, Hắc Mân Côi bọn người thì đều bận rộn huấn luyện. Đang bận rộn sau khi, Trương Viễn sẽ liên hệ lão Holden, cùng hắn tâm sự, chỉ điểm xuống Lâm Khả, hiểu rõ dưới tự do chiến sĩ tiểu điếm sinh ý, giải quyết trong tiệm một vài vấn đề. Thuận tiện cũng theo lão Holden miệng bên trong nghe được rất nhiều ngoại thành phát sinh một số việc. Ngày thứ ba thời điểm, Trương Viễn cơ giáp cơ đỡ linh kiện toàn bộ đóng dấu hoàn tất. Chỉ còn lại có tam đại hạch tâm bộ kiện còn chưa hoàn thành. Hắn bắt đầu trước máy lắp ráp đỡ. Lắp ráp lúc, Lâm Khả thông tin vang lên, đến hỏi thăm vấn đề kỹ thuật. Trương Viễn một bên máy lắp ráp khí, một bên giải đáp, đang nói. Lão Holden xen vào một câu. Trương Viễn, người biết không, có dòng binh ở ngoài thành 500 cây số huyết hồ bên cạnh phát hiện tụ tập đàn thú. Động tĩnh nhưng đại rồi, số lượng vượt qua 1000 đầu. Trương Viễn nghe được khẽ giật mình, dừng lại trong tay động tác, hỏi, cụ thể tình huống như thế nào? Lão Holden tiếp tục nói, việc này là lính đánh thuê tự do mã nghỉ nặc phát hiện. Hắn cũng là ngốc lớn mật, một người hung hăng địa hướng xích hồng bình nguyên chỗ sâu sông. Sau đó liền phát hiện việc này, hắn nói hắn trông thấy các loại năng lượng xúc vật 3 tầng trong 3 tầng ngoài địa làm thành một vòng. Liền cùng họp tựa như, tại ở giữa nhất địa phương, loáng thoáng có bóng người dáng vẻ, có thể trách á, việc này hoàn toàn chính xác khá là quái dị, nhưng nói mà không có bằng chứng. Trương Viễn liền hỏi, hắn có đập tới hình ảnh sao? Nào có hình ảnh, mã nghỉ nặc điều khiển liền là một đài phổ thông cấp cơ giáp. Có thể đi hay không xa như vậy đều là cái vấn đề. Ta hoài nghi hắn là đang nói láo. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này nói có cái mũi có mắt. Còn tới chỗ giảng, nghe lại có chút tượng thật. Ồ, tương đương ta đã biết. Ta có rảnh đi dò tra vũ trụ thiên nhãn ghi chép, nhìn xem có hay không việc này. Đại thúc, người để Lâm Khả nói tiếp đi. Ai tương đương tốt, vừa vặn có cái khách tới cửa rồi. Hắc hắc, lão Holden âm thanh rơi xuống. Trương Viễn tiếp tục chỉ điểm Lâm Khả vấn đề kỹ thuật. Sau mười mấy phút, hắn cúp máy thông tin, thuận tiện thả tay xuống bên trong lắp ráp làm việc, đi vào phòng làm việc, mở ra lượng tử não, liền lên Daliman thiết ở trong thái không thiên nhãn. Trước kia Trương Viễn là không có quyền hạn làm như vậy. Bất quá hắn hiện tại là thứ huyết dòng binh đoàn thủ tịch kỹ sư, là thành chủ nữ nhi đánh phụ tá đắc lực, cũng liền nhiều cái này tiện lợi. Mở thiên nhãn vỗ xuống mặt đất hình ảnh. Trương Viễn định vị đến huyết hồ khu vực. Một đường thẩm tra qua lại hình ảnh. Nhìn một chút, hắn lông mày liền nhăn lại tới. Hắn phát hiện, huyết hồ trên khu vực không thủy chung bao phủ thật dày metan mây. 10 ngày có 8 ngày là tình huống này. Cái này tầng mây thật sự là quá dày. Đến mức thiên nhãn gốc rễ không có cách nào nhìn thấy mặt đất tình huống cụ thể. Ngẫu nhiên tầng mây tiêu tán lúc, mặt đất tình huống tất cả bình thường. Lẻ tẻ có thể nhìn thấy vài đầu năng lượng xúc vật. Nhưng căn bản không có cái gọi là đàn thú. Nhìn ra ngoài một hồi, Trường Viễn đóng lại thiên nhãn giới diện. Rơi vào trầm tư. Việc này, có thể là mã nghỉ nặc nói láo. Lấy lòng mọi người, nhưng cũng có thể là thật thấy được. Nhưng bởi vì metan dày mây che chắn, cho nên sau đó không có cách nào ngược dòng tìm hiểu tình huống hiện trường. Hơn ngàn con năng lượng xúc vật, vây quanh một người hẳn không phải là người, mà là một cái hình người quái vật tê tương đương cái này có điểm gì là lạ a hát. Hồi tưởng đến lúc trước hắn đã nghe qua hoang long đồn đại, còn có liên tiếp bộc phát tụ biến đạn hạt nhân. Còn có metan đầm lầy phụ cận trên núi cao hai đầu cao trí tuệ bọ ngựa yêu. Mấy chục khỏa bọ ngựa trứng. Trương Viễn trong lòng dâng lên nồng đậm chẳng lành cảm giác. Hắn không thể nào nghiệm chứng cảm giác này nơi phát ra. Nhưng trong lòng tràn đầy cảm giác cấp bách. Hắn nhất định phải nhanh có được lực lượng của mình mới được. Nghĩ tới đây, Trương Viễn lập tức trở về phòng làm việc. Bắt đầu toàn lực lắp ráp hắn cuồng bạo cấp cơ giáp. Lắp ráp đến hơn phân nửa thời điểm. Hắc Mân Côi đi tìm đến. Trương Viễn, ngươi có rảnh không? Ta bề bộn nhiều việc. Hắn đang tại lắp ráp một cái mấu chốt linh kiện. Cuồng bạo cấp cơ giáp đối với linh kiện máy móc phân phối trang bị yêu cầu cực cao. Trương Viễn không dám có một chút điểm tâm. Nói câu này sau khi hắn liền không có đi để ý tới Hắc Mân Côi. Chờ hắn lắp ráp xong cái này linh kiện, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc Mân Côi còn đứng ở bên cạnh hắn, liền hỏi, làm sao còn ở lại chỗ này? Có chuyện khẩn yếu, Hắc Mân Côi gật gật đầu, đoàn trưởng gặp rắc rối, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.